mừng các bạn đã đến với Giang Speed Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà của tác giả Châu Lộ Minh. Đây là một cuốn sách được các bạn vote đọc ở trên Giang Speed Radio ha. Ban đầu thì mình định đọc cuốn Mystery của Stephen King trước, nhưng mà các bạn vote đọc cuốn này thì ok, chúng ta cùng đọc cuốn này. Mình cũng chưa biết thông tin gì về cái cuốn này. Hôm nọ thì mình đi nhà sách mình có lụm được. Thì nếu mà thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Ngoài ra các bạn có thể tham gia vào group Giang Smith Radio của mình trên Facebook để cùng bàn luận về những cái cuốn sách hay. À, mình còn phát hiện ra đó là kênh của mình bị nhiều bên khác up lại những cái audiobook ấy. Thì các bạn nên nhớ là cái kênh gốc là kênh YouTube Giang Smith Radio ha. Thế cho nên là nếu mà các bạn, mình chỉ sợ là các bạn nghe ở những cái bên khác ấy, thì kiểu họ hay up lại xong rồi họ thu phí của các bạn ấy, kiểu đăng ký thành viên VIP các thứ ấy. Thì các bạn nên nhớ là mình chia sẻ những cái audiobook này là hoàn toàn miễn phí. Thế cho nên là nếu bạn nào mà nghe mà phải mất phí thì các bạn nên vào cái kênh gốc của mình để nghe để không bị mất phí ha. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà. Tác giả Châu Lộ Minh. Dành tặng một người bạn không ở bên tôi. Dù không cần gặp nhau, nhưng linh hồn của chúng ta luôn ở cùng một chỗ. Chương 1. Tôi có cảm giác từ trong bóng tối đang có một cặp mắt chằm chằm hướng về phía mình suốt một hồi lâu. Người mở cửa là một anh chàng mảnh khảnh và cao ráo, dáng đứng thẳng thắn. Như thể ngay sau đó, anh ta sẽ đưa tay lên và làm động tác trang nghiêm trong quân đội. Đến nỗi, tôi chỉ có thể dùng từ đĩnh đạc để hình dung về dáng vẻ đó. Chưa cần nhìn gương mặt, cũng có thể biết được đây là một người rất có phép tắc. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi tay thon dài và trắng trẻo. Chỉ dựa vào đôi tay này thôi đã đủ để lọt vào mắt xanh của không ít người khác phái. Cuối cùng, chúng ta cũng đặt chân đến một kỷ nguyên mới, nơi chúng ta có thể tự do thưởng thức mọi chi tiết trên cơ thể phái mạnh. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi lại chẳng tìm được lý do gì để ôm hận với cuộc đời nữa. Đường nét cơ thể anh ta quá đỗi ưu tú, đến nỗi nó đã khiến tôi phớt lờ ngũ quan của anh ta. Giống như một chiếc ví cao quý và xa xỉ, bên trong có tiền hay không cũng chẳng còn là vấn đề. Anh ta mặc một bộ đồ ngủ có thiết kế thời thượng nhất, đôi lông mày được tỉa tót cẩn thận, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nếu chưa nhìn vào đôi tay cùng tông màu da kia, có lẽ tôi đã cho rằng anh ta đang đánh phấn, nhưng tuyệt đối không hề có nét ẻo lả nào. Thân hình anh ta gầy nhom, các gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rất rõ, cơ thể ít mỡ đến mức chuyên nghiệp. Cặp kính gọng đen mà anh ta đang đeo có thể che bớt đi một số khuyết điểm nhỏ trên gương mặt, toát lên phong thái của một người có học thức. Tổng thể mà nói, người này rất chăm chút cho ngoại hình của bản thân, nghiêm khắc đến mức gần như là tàn khốc. Không phải kiểu đàn ông cơ bắp, mà là một người mang vẻ đẹp, có đường nét và góc cạnh sắc bén. Điều đáng quý nhất là tất cả những nét đẹp này đều không thể hiện quá phô trương. Và quan trọng, anh ta đang ở trong nhà của mình. Đã thế lúc này đang là nửa đêm, cái giờ mà con người ta thường giờ tệ nhất trong ngày. Với dáng người đó, anh ta không thích hợp làm nghệ sĩ vì quá cao, làm ca sĩ thì thiếu một chút khí chất, làm diễn viên thì không giỏi biểu diễn, mà cũng không có tình yêu chiến của các vận động viên. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ anh ta là người mẫu chuyên nghiệp. Bệnh ám ảnh cưỡng chế đã khiến tôi tự tưởng tượng ra mọi thứ về anh ta trong chốc lát. May thay, tất cả những điều này đều đã bị hệ thần kinh cưỡng chế dừng lại vì lượng nicotine tạm thời bị cắt bỏ. Tôi là hàng xóm của anh, mua như thế này rồi mà còn đến làm phiền anh, thật ngại quá. Anh ta: tôi đã từng gặp anh trong thang máy đó, hình như cũng gặp ở khu trong chung cư nữa, anh có chuyện gì sao? Tôi: nhà anh có bật lửa không? Tôi muốn mượn một lúc. Anh ta: tiếc quá, tôi không có, tôi không hút thuốc lá. Tôi: ồ, vậy thôi. Tôi quay người chuẩn bị bước đi. Anh ta: anh có muốn vào trong ngồi một lúc không? Chỉ có mình tôi ở nhà thôi. Cả tầng này chỉ có hai căn nhà của tôi và anh. Tôi vẫn luôn muốn làm quen với anh một chút. Anh ta thật sự là một người đàn ông lý tưởng của gia đình, bài trí một căn hộ chung cư bình thường thành một khách sạn mang cảm giác cực kỳ cao cấp. Phòng khách đều dọn dẹp như một căn hộ mẫu. Không thể tưởng tượng được đây lại là một căn hộ có thiết kế giống hệt với căn mà tôi đang ở. Tôi vẫn luôn khâm phục những người như này. Họ có thể đem những ngày bình thường trong cuộc đời mài giũa thành những viên kim cương. Chỉ một lát sau, bàn trà công phu cùng hoàn hảo đã được hoàn thành ngay trước mắt tôi như một màn ảo thuật. Hai người đàn ông ngồi trong nhà thưởng trà. Khung cảnh này có hơi ngượng ngùng, Nhưng tôi lại là kiểu người chẳng biết đến xấu hổ là gì mà cứ yên lặng chờ đợi đối phương phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đó. Thực ra, tôi không muốn tiêu tốn nhiều thời gian ở đây, nhưng quay về nhà thì tôi cũng chỉ chấm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác như một con nghiện thuốc lá nặng. Ngày nào tôi cũng nghĩ mình sẽ bỏ thuốc, đặc biệt là hôm nay, trùng hợp là đêm lo lắng định kỳ hàng tháng của tôi. Những ngày này, tôi không thể ở một mình được, cả S và F đều có chuyện quan trọng. Tôi như một con lưỡng cừ bị quăng lên đất liền, không đến mức chết nhưng cũng chẳng sống nổi. Anh ta: anh làm nghề gì vậy? Tôi làm biên kịch, anh có biết người làm biên kịch không? Anh ta: dĩ nhiên tôi biết, là người viết kịch bản chứ gì, anh có tác phẩm nổi tiếng nào chưa? Tôi: chưa, trước mắt toàn là những tiểu phẩm nhỏ, nói trắng ra là tác phẩm rác. Anh ta bật cười, những ngón tay thon dài có chút khó xử. Anh ta: anh quá khiêm tốn rồi, tôi cảm thấy như anh là một người rất có tài hoa đó chứ. Tôi: điều này cũng có thể nhìn ra à? Anh ta: đúng vậy, ở anh toát lên một loại cảm giác khá giống với một người làm nghệ thuật. Tôi: thôi được rồi, nghe kiết xác mà người làm nghệ thuật gì chứ, anh là người mẫu hả? Anh ta: đúng thế, sao anh biết vậy? Tôi: bạn gái anh cũng làm nghề này. Anh ta: anh gặp cô ấy rồi à? Tôi từng nhìn thấy hai người dắt chó đi dạo dưới khu chung cư. Bóc dáng của hai người thật sự thu hút ánh nhìn xung quanh lắm đấy. Tôi đã nhìn lén một hồi lâu, mà con chó nhà anh đâu rồi? Anh ta hất cằm về phía cái ổ chó ở phòng khách, một con Pomeranian đang ngủ say như chết. Tôi: sao anh không uống trà thế? Anh ta: mời anh uống, dù sao những người viết lách các anh cũng thường xuyên thức khuya hơn. Ngày mai tôi còn phải đi làm, không muốn uống vào lại mất ngủ. Tôi: vậy thì lãng phí quá nhỉ? Anh ta: lá trà này là do gia đình người yêu tôi tự tay trồng lấy, không có gì lãng phí đâu. Tôi gật gù, nhấp một ngụm trà. Hương vị độc đáo của loại trà vũ di nham hương quế luồn lách hai bên cánh lưỡi, một ngụm trà mà đã thấm đẫm cả linh hồn. Tôi: người yêu của anh là người Phúc Kiến à? Anh ta: đinh thật, sao cái gì anh cũng biết thế? Tôi cũng hiểu biết sơ qua về trà, đùa chút đấy mà. Vậy người yêu của anh? Anh ta: đi dự sinh nhật bạn thân của cô ấy rồi, vẫn chưa về. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường một lúc, lúc này đã là 11 giờ đêm rồi. Tôi: anh không đi cùng cô ấy hả? Anh ta cười thật thà, toát lên nét ngây thơ của trẻ nhỏ. Anh ta: chúng tôi đã giao hẹn từ trước, không ai xen vào vòng bạn bè của người kia. Tôi: thế cũng tốt. Giá mà lúc này tôi về nhà ngay thì tốt rồi, mọi chuyện cứ thế, đây sẽ là một buổi tối muộn vô cùng hoàn hảo. Tôi quen biết một người hàng xóm tân tú, có thể sau này anh ta sẽ mời tôi đến nhà ăn cơm, và thế là tôi sẽ làm quen với cô bạn gái có thân hình siêu cấp mảnh mai của anh ta. Có lẽ đây mới đúng là mục đích tôi gõ cửa nhà anh ta vào lúc nửa đêm. Đều là người trần mắt thịt ở chốn trần gian cả thôi, chắc sẽ không gây gâu họa gì. Tôi thích giao thiệp với những người có nhan sắc, chỉ cần quen biết thêm một người thì sẽ cảm thấy cuộc sống tăng thêm bội phần ý nghĩa. Huống hồ tôi thực sự không thể ngồi yên vị được nữa. Mới chỉ mấy phút ngắn ngủi trôi qua mà nicotine đã lại bắt đầu vẫy gọi tôi một cách dữ dội. Chút ý chí cuối cùng trong tôi đã cạn kiệt. Thần tượng, tinh thần của tôi, Oscar Wilde đã nói rằng cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng cám dỗ. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái và chuẩn bị nói lời tạm biệt. Lúc này, điện thoại của anh ta rung lên. Có thông báo, một tin nhắn vừa gửi đến. Anh ta nhìn màn hình ngoài của WeChat, nở một nụ cười hài lòng. Tôi: tin nhắn của ai thế? Việc thiếu nicotine đã khiến hệ thần kinh của tôi trở thành một mớ hỗn độn. Biểu hiện trực quan nhất là nói năng rất nhiều. Bình thường tôi tuyệt đối sẽ không hỏi những câu thiển cận như thế. Tôi được phép cho mũi vào chuyện này à? Tôi được phép đưa ra câu hỏi sao? Lời nói vừa tuột khỏi miệng thì tôi đã thấy hối hận. Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất của tôi trong tháng này. Anh ta: người yêu của tôi đó, cô ấy nói 40 phút nữa sẽ về đến nhà. Tôi gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Đột nhiên, có một suy nghĩ bất thình lình lóe lên trong tâm trí của tôi. Nói đến đây, tôi bắt buộc phải thẳng thắn thú nhận rằng chuyện đã phát triển đến mức này, tôi không hề có bất cứ thuyết âm mưu rõ ràng nào trong đầu. Chỉ là tôi cho rằng nếu người yêu của anh ta đã xác định 40 phút nữa mới về đến nhà thì chẳng có lý do gì mà tôi không nán lại để trò chuyện thêm một lúc. Khi đã có một mốc thời gian rõ ràng, trái tim có chút lo lắng của tôi dần dần được trấn an. cứ như thể đã nhìn thấy điểm mấu chốt và có được hy vọng rồi vậy. Ai đã khiến đêm nay trở thành đêm mà tôi lo lắng định kỳ hàng tháng? Huống hồ còn có cả sự góp mặt của Trà Vũ Di Nham Quế nữa. Tôi tự bao biện cho chính mình, sau đó lại ngồi xuống. Tôi... Hay là chúng ta chơi trò gì đó đi, động não chút. Anh ta... Chơi ma sói à? Không đủ người. Tôi... Không. Chơi trò suy luận, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Anh ta... Tôi không có đầu óc lắm, chắc chắn sẽ không thắng anh được. Tôi... Anh cứ thảo luận với tôi, hoặc trả lời theo những câu hỏi mà tôi đưa ra là được, nhưng phải nói sự thật. Anh ta... Được. Chơi như thế nào? Tôi... Có một tiểu thuyết gia trinh thám nước ngoài đã viết một truyện ngắn. Cụ thể tình tiết như thế nào thì tôi không nhớ rõ. Hình như tôi đã đọc được một câu gì đó ở trên báo rồi suy luận ra toàn bộ vụ án. Đó chính là kiểu suy luận từ chỉ một câu nói. Anh ta... Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh muốn suy luận điều gì? Tôi... Chính là suy luận từ tin nhắn mà người yêu của anh gửi trên WeChat lúc nãy. Sao nào, anh có dám chơi không? Anh ta... Tôi không hiểu, cái này thì có gì hay ho để mà suy luận. Đây chẳng phải là một câu nói rất bình thường sao? Tôi... Không hẳn câu nói nào cũng có thể trở thành một câu để suy luận. Tiền đề để một câu nói có thể trở thành manh mối suy luận là nó có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra lại cực kỳ không bình thường. Anh ta nhìn vào ánh mắt của tôi, rõ ràng là có một chút sợ sệt, nhưng chỉ trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, anh ta ngại nói lời từ chối. Tôi đã sớm nhận ra đối phương rõ ràng không phải kiểu người quen với việc chủ động khước từ người khác. Trong lòng tôi lúc đó thậm chí còn vô liếm sỉ cười thầm đắc ý. Cứ như thể tôi đã giành được match point để huấn luyện. Khi đối diện với những người cùng phái, tôi luôn có ham muốn đối đầu bẩm sinh, đặc biệt là khi tôi đoán chắc rằng mình sẽ giành được chiến thắng. Tôi thầm phân tích có lẽ là do trong cuộc sống thực tôi đã thất bại quá nhiều nên tôi không quan tâm từ bỏ bất cứ cơ hội nào mang dấu hiệu của vận may. Kể cả khi đối phương không ý thức được rằng đây là một trận đấu. Cuối cùng, anh ta vẫn gật đầu. Đàn bà bại ở hư vinh, đàn ông chết ở sĩ diện. Bản chất của con người không hề phân biệt giới tính. Anh ta... Được rồi, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc trò chơi này là như thế nào. Tôi... Tôi giải thích trước nhé. Trò suy luận này vốn chẳng liên quan gì đến hiện thực. Chỉ là một trò chơi trí tuệ mà thôi. Bất luận kết quả ra sao thì anh cũng không được để bụng. Trong quá trình suy luận, bất cứ lỗi lầm nào cũng sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến kết quả phát sinh. Anh ta... Tôi hiểu rồi, là một trò chơi, không sao, tôi không nghĩ nó là thật đâu. Tôi để ý thấy lúc nói ra mấy chữ tôi không nghĩ nó là thật đâu, sắc mặt của anh ta nghiêm túc lạ thường. Đây là một người tốt bụng, tốt đến mức không còn từ nào có thể diễn tả được. Lâu lắm rồi tôi không gặp được một ai đơn thuần như thế. Kiểu người này giống như một tấm gương phản chiếu sự xảo quyệt của tôi, khiến lòng tôi nhen nhóm một nỗi khó chịu. Nhưng chút đồng cảm, rối lòng ấy đã nhanh chóng bị khoái cảm sắp được bước vào trò chơi này nuốt chửng. Tôi lại thay mặt chính mình giải thích nhé. Thứ anh ta nhận được nhiều nhất cũng chỉ là sự thật mà thôi. Tôi... Được, anh cho tôi xem nguyên văn của tin nhắn WeChat mà người yêu anh vừa gửi đến đi. Dấu chấm câu cũng không được bỏ. Anh ta nhìn vào điện thoại nói. 40 phút nữa em sẽ về đến nhà. Không có dấu chấm nào hết. Tôi... Vậy nội dung của tin nhắn ngay trước đó là gì? Anh ta nhìn vào điện thoại. Anh ta... Chồng ơi, em đến nơi rồi, anh yên tâm nhé, em không uống rượu đâu. Tôi... Tin trước đó nữa. Anh ta... Chồng ơi, anh có nhớ nhị nhụy nhà em từng kể với anh không? Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, em đã từng nói với anh rồi đó. Tối nay tan làm xong, em sẽ đi hát karaoke với cậu ấy một lúc, không muộn lắm đâu. Tôi... Cô ấy thật sự đã kể với anh về Như Nhị à? Anh ta, thật mà, đã từng nhắc đã mấy lần rồi. Tôi, cụ thể là mấy lần, kể khi nào? Anh ta, ít nhất cũng phải 3 lần rồi, nửa tháng trước cũng nhắc đến cô ấy, có vấn đề gì sao? Tôi, nửa tháng trước là lúc nói hôm nay sẽ đi dự sinh nhật của bạn thân à? Anh ta, đúng vậy. Tôi, anh đã gặp cô gái Như Nhị này bao giờ chưa? Anh ta, cũng có thể tính là từng gặp rồi. Tôi, cũng có thể tính là sao? Anh ta, thì có một lần chúng tôi đã gặp và nói chuyện qua video. Mấy hôm trước bạn gái tôi ở nhà có gọi video với cô ấy, bảo tôi ghé vào hỏi một chút. Tôi, thế trước kia thì sao? Bạn gái anh có bao giờ nhắc đến người bạn Như Như này không? Anh ta, có nhắc đến, thường xuyên nhắc đến. Tôi... Là nhắc đến đầu tiên là khi nào? Anh ta trầm tư suy nghĩ một hồi, bất giác cầm một chén trà lên. Anh ta... Lần đầu tiên cũng cách đây khá lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng nửa tháng nay thì thường xuyên hơn, dường như là ngày nào cũng nhắc đến cô ấy. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Tôi... Đương nhiên. Anh ta... Anh cảm thấy câu nói đó của bạn gái tôi có vấn đề gì sao? Câu 40 phút nữa em sẽ về đến nhà ấy. Tôi... Bạn gái của anh có hay đi hát karaoke không? Anh ta... Chắc là không đâu. Hai chúng tôi đã sống chung được nửa năm rồi. Ngày ngày bên cạnh nhau thì lịch trình cũng coi như chẳng có gì khác biệt. Hình như cô ấy chưa đi lần nào. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi... Vấn đề nằm ở chính con số 40 phút này. Người bình thường khi nói thời gian trở về nhà đều sẽ dùng con số nửa tiếng hoặc một tiếng. Thời gian 40 phút là một con số quá chuẩn xác. Nếu như anh đã nói rằng cô ấy chưa đi hát karaoke, vậy thì con số 40 phút lại càng đáng nghi hơn. 40 phút là giá trị trung bình đã rút ra từ rất nhiều lần làm như vậy. Nói rõ hơn, tức là trước khi anh và bạn gái sống chung, cô ấy đã từng đi hát karaoke rồi. Chỉ là anh không biết mà thôi. Bây giờ hai người chuyển nhà đến chỗ này, đáng lẽ cô ấy cũng không thể biết khoảng cách giữa nhà của anh và quán karaoke mới đúng chứ. Vậy nên, tôi có thể đưa ra hai giả thuyết này. Một là bạn gái anh thường trốn anh đi hát karaoke. Hai là nơi cô ấy đến không phải là quán karaoke. Sắc mặt của anh ta chẳng có chút thay đổi gì giống như dự đoán của tôi. Anh ta chỉ uống thêm một ngụm trà, xem ra cũng đã không còn quan tâm đến việc bản thân có mất ngủ hay không. Tôi tiếp tục kéo anh ta vào góc nhìn khác một cách tàn nhẫn. Một góc nhìn có thể chuẩn xác hoặc chỉ là ảo tưởng. Thứ mà tôi theo đuổi chính là cảm giác kiểm soát mơ hồ thế này. Anh ta: Như vậy thì có khiên cưỡng quá không? Bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại, chẳng phải là có thể xác nhận cô ấy có ở đó hay không à? Nếu không làm được như vậy thì có thể gọi video nói chuyện. Cách này sẽ không nghĩ tạo được, đúng không? Tôi: Cô ấy nói 4 phút nữa sẽ về đến nhà, có nghĩa đã nói rằng cô ấy bắt đầu quay về rồi. Bây giờ anh gọi điện hay gọi video đều không có ý nghĩa gì hết. Nếu xảy ra chuyện gì đó không nên xảy ra, lúc này chắc cũng xong việc rồi. Bây giờ có lẽ cô ấy đang ở trên xe, chờ đợi sự kiểm tra đột ngột của anh bất cứ lúc nào. Anh ta: Có phải anh viết kịch bản đến phát điên rồi không? Do rằng anh ta đang bắt đầu trở nên bất an, nhưng không tức giận mà là lo lắng. Đây là một chàng trai có gia giáo, nếu tôi là anh ta thì đã sớm chửi mắng người khác rồi. Nhưng đã quá muộn để tôi có thể dừng lại. Làm người xấu cũng giống như làm người tốt, đều phải đến cùng thì mới có ý nghĩa. Tôi biết những lý luận liên thiên ấy sằng bậy như thế nào. Bản thân tôi cũng có hàng trăm lý do để phản kháng, nhưng tôi của lúc này đã không còn là tôi nữa. Hoặc có thể nói là có một tôi khác, một tôi không chấp nhận bị khống chế. Đến lo lắng đã tạo ra trong lòng tôi rất nhiều sơ hở. Cái tôi này cũng theo đó mà thẩu thoát ra ngoài. Tôi: Những tin nhắn WeChat mà cô ấy gửi cho anh phía trước đều có tiền tố chồng. Hơn nữa đều là những tin nhắn cô ấy chủ động gửi cho anh. Chỉ có tin cuối cùng là không có. Anh ta: Suy luận này lại có thể nói nên điều gì? Tôi: Cô ấy có cảm giác tội lỗi, không muốn có hai chữ chồng người. Anh ta: Tôi cảm thấy chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Anh nên đi về nghỉ ngơi thì hơn. Quầng thâm mắt của anh đã quá đậm rồi đấy. Nếu không ngủ được, tôi có thể cho anh mượn melatonin. Bắt đầu rồi, hiện thực đã bắt đầu dần dần khiến anh ta tổn thương. Dao găm đã đâm xuyên qua lớp bờ bì, gây nên cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ. Trong các bộ phim kinh dị, kẻ xấu luôn thích dùng mũi dao lướt nhẹ trên làn da của người bị hại. Như vậy nạn nhân sẽ có thể cảm nhận được nỗi đau đến sớm nhất. Sau đó, tôi tiếp tục lấy điện thoại và mở bản đồ định vị. Tôi: Nhìn đi, khu chung cư của chúng ta cách quán karaoke chỉ hơn 2.000 mét. Bây giờ đang là nửa đêm và lại không phải ngày cuối tuần. Thời gian 40 phút có thể đi được hơn 2 lượt đấy. Anh ta: Điều này có gì mà cần phải nghiêm túc quá vậy? Nó không chừng lúc gửi tin nhắn cho tôi cô ấy vẫn chưa rời đi. Cô ấy muốn ăn lại thêm một chút nữa thì sao? Có gì lạ lùng lắm à? Tôi: Anh nhìn đi, bây giờ là hơn 11 giờ đêm. Nếu đã dự sinh nhật của một người được coi là chị em thân thiết, đi đến tận giờ này luôn rồi, tại sao không chơi hẳn đến 12 giờ? Nếu muốn nán lại thêm một lát nữa, tin nhắn của cô ấy đáng lẽ phải là khoảng bao lâu nữa thì sẽ rời khỏi bữa tiệc, không phải là ước chừng bao lâu nữa sẽ về đến nhà. Anh ta: Anh đúng là ngang nhược. Có phải những người làm nghề này đều không bình thường không? Trong lòng tôi đã hoàn toàn từ bỏ sự tự phản kháng. Có một âm thanh dữ dội vừa mạnh mẽ đang vang vọng bên tai tôi. Anh ta có quyền được biết sự thật. Giọng nói này vô cùng lớn, đến mức khiến tôi ù hết cả tai dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi, anh hãy nghĩ kỹ lại xem, trong vòng một năm sinh sống ở đây, bạn gái anh đã bao giờ gửi một dòng tin nhắn lạnh lùng như một cỗ máy rằng 40 phút nữa em sẽ về đến nhà hay chưa? Anh ta, bạn gái tôi là kiểu người đáng yêu, mỗi tin nhắn của cô ấy đều sẽ kèm theo những biểu tượng cảm xúc, tin nhắn nào cũng thế. Nhưng chúng tôi cũng đã từng cãi nhau. Khi cãi nhau, à không đúng, ngay cả khi cãi nhau, cô ấy cũng không gửi những lời tương tự như vậy. Tôi đã bị anh làm cho hồ đồ mất trí rồi, chỉ dựa vào một câu nói sao có thể tùy tiện hoài nghi cô ấy chứ? Tôi, nhưng anh bắt buộc phải thừa nhận, câu nói này thực sự không giống như được bạn gái anh gửi, đúng không? Anh ta khẽ gật đầu mấy cái, khúc dạo đầu của việc giơ cờ trắng đã được tấu lên. Tôi, linh cảm của anh là đúng, bởi vì tin nhắn này không phải do cô ấy gửi. Lần đầu tiên anh ta bị kích động đến mức phải đứng dậy, vóc dáng vốn cao lớn lúc này lại càng mạnh mẽ hơn, xóa sạch ấn tượng nho nhã trong lần diễn kiến đầu tiên. Chàng trai nhanh chóng tiến hóa trở thành một người đàn ông, sẵn sàng bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của chính mình. Anh ta sốt ruột rồi. Anh ta, ý của anh là gì? Giọng anh ta cao và vang khiến chú chó Pomeranian đang ngủ say bỗng bị giật mình tỉnh dậy. Nó bối rối nhìn chăm chăm vào chủ nhân, phỏng đoán xem chuyện gì vừa xảy ra. Tôi, trong lúc đang vội, cô ấy đã nhờ người bên cạnh gửi tin nhắn như vậy giúp mình. Suy luận trước đó của tôi là sai. Không phải cô ấy muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi nên mới không ghi hai chữ chồng ơi, mà là do sơ suất. Trong tình huống như thế nào thì con người sẽ sơ suất hả? Có thể là cô ấy đang rất phấn khích. Nếu đổi thành tự cô ấy gửi tin nhắn, bất kể là gì chăng nữa, dù là mất kiểm soát thì cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Anh ta, anh đang nói nhảm cái gì thế? Cái gì mà người bên cạnh phấn khích hay không vui vẻ gì chứ? Tôi, người đã giúp cô ấy gửi tin nhắn cho anh không gõ chữ chồng người hoặc biểu tượng cảm xúc nào, vì đó là một người đàn ông. Anh ta, mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi, vậy thì cô gái nhụy nhụy vốn không phải là một người bạn thân thiết mà chỉ là một tấm bình phong tức thời, diễn kịch cho anh xem mặt thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì thời điểm cô ấy đề nghị hai người không can dự vào vòng bạn bè của đối phương là trong chính tháng này. Nhìn chung, khi vừa mới sống chung, rất ít người đưa ra một yêu cầu như vậy. Trái lại họ thường mong muốn gặp gỡ bạn bè của đối phương nhiều hơn. Anh ta không nói lời nào, trà trong ấm đã uống cạn. Anh ta đang giả vờ bình tĩnh, giống như một cậu học sinh cấp 1 khi bị giáo viên nghi ngờ chép bài tập về nhà của bạn khác. Đã thế còn không thẳng thắn chịu nhận lỗi trước đám đông. Thậm chí tôi còn cảm nhận được nhịp tim của anh ta ngay lúc này. Càng giả vờ thì càng bùng nổ kịch liệt, dù tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào. Tôi, nếu cô ấy đã nói không muốn anh can dự vào vòng bạn bè của mình, vậy tại sao khi nói chuyện với người bạn thân kia lại kéo anh ghé vào bàn hình? Anh ta, tôi không còn gì để tranh luận với anh nữa. Tôi nói lại một lần nữa thôi, mời anh ra khỏi nhà của tôi. Tôi, đây là một hành động đánh lạc hướng đã được lên kế hoạch cẩn thận. Anh ta vừa nắm lấy cổ áo tôi, tôi lập tức nhìn thấu sự giả vờ uy phong của anh ta. Anh ta chưa bao giờ đấu tay đôi với bất cứ ai, nhìn vào tư thế giơ tay là có thể nhận ra ngay lập tức. Mặc dù anh ta cao hơn tôi, nhưng trong vòng một phút, tôi cũng có thể khiến anh ta bật khóc. Có điều tôi không biết dùng nắm đấm, ngay cả khi bị anh ta đánh thì tôi cũng không biết đánh trả. Mọi thứ đều là tôi đáng phải nhận, điểm này tôi không hề chối cãi gì hết. Đột nhiên, anh ta như thể đã nhận ra mình bị ai đó khống chế, rồi phát hiện ra bản thân có chút thất lễ với vị khách đến chơi nên đã buông tay khỏi cổ áo tôi. Anh ta, anh về nhà đi, được không? Tôi có thể nhanh chóng chứng minh cô ấy đang lừa gạt anh. Anh ta, chứng minh thế nào? Tôi, không phải cô ấy chỉ có một người bạn thân là con gái tên là Nhị Nhị đấy chứ? Gần đây còn có ai khác không? Chỉ cần trả lời câu hỏi này của tôi là được. Tôi nói lại lần nữa, đây chỉ là một trò chơi. Anh ta, nhưng tôi không muốn tiếp tục tham gia nữa. Anh ta lại nhìn vào tôi, lắc đầu một cách đầy bất lực, dường như đã không còn chút năng lực phản kháng nào, mới chỉ vòng đấu đầu tiên mà đã sức cùng lực kiệt rồi. Anh ta, còn có một người nữa tên là Tiểu Ca, trước đây họ là bạn bè thân thiết. Cô ấy cũng là người mẫu, hai người họ đã thuê chung chỗ ở khi vừa mới đến Bắc Kinh. Sau đó Tiểu Ca về quê kết hôn rồi. Tôi, vậy cô bạn Tiểu Ca này có biết chuyện anh và bạn gái anh sống cùng nhau không? Anh ta, Chắc là không biết, khi hai người họ còn thân thiết, tôi và bạn gái vẫn chưa xác nhận mối quan hệ. Cho dù là bây giờ, cũng có rất ít người xung quanh biết chuyện này. Chúng tôi đã đặt ra 3 giao ước với nhau. Nghề nghiệp của tôi và bạn gái giống nhau nên không muốn quá nhiều đồng nghiệp biết chuyện. Vì vòng xa giao quá nhỏ nên có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc. Đây cũng chính là lý do chúng tôi chuyển đến sống ở đây. Tôi quá rồi. Anh có WeChat của Tiểu Ca không? Anh ta lướt điện thoại tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy. May sao mã số WeChat cũng chính là số điện thoại. Bạn gái của anh tên là gì? Anh ta, Thiên Thiến. 4 số cuối trong số điện thoại của cô ấy. Anh ta, 8573. Tôi nhìn số điện thoại của Tiểu Ca, lấy điện thoại của mình ra để quét và bật loa ngoài lên. Cô ấy giả giọng của một người lớn tuổi. Alo, là Tiểu Ca phải không? Bác là bố của Thiên Thiến đây. Bác đến Bắc Kinh thăm con bé, nhưng nó nói đã ra ngoài chơi với bạn bè, bây giờ vẫn chưa về nhà. Ba gọi điện mãi mà nó không nghe máy. Sau đó phát hiện nó làm rơi điện thoại ở nhà, đặt chế độ rung. May là điện thoại không cài mật khẩu. Bác đã tìm trong danh bạ của nó số điện thoại của cháu. Bác nhớ nó còn một chiếc điện thoại khác nữa. Chắc chắn nó đã đem theo trước đó lúc đi ra ngoài. Đúng rồi. Không phải cái số có đuôi 8573 đâu, mà là số khác cơ. Cháu có lưu số đó không? Cô gái Tiểu Ca ở đầu dây bên kia bình tĩnh đọc số điện thoại khác của Thiên Thiến. Tôi ngoái đầu lại thì bắt gặp gương mặt trắng bóc bẩm sinh của chàng trai bây giờ đang dần chuyển thành trắng bệch, trông như một chú hề có lớp hóa trang đậm và cầu kỳ đã diễn quá lố, đứng chết lặng trên sân khấu mà không biết làm thế nào để kết thúc màn biểu diễn. Tôi chưa kịp nghe được lời khuyên của Tiểu Ca rằng đừng quá lo lắng thì đã cúp máy. Anh ta, sao anh biết cô ấy còn có một chiếc điện thoại khác nữa? Tôi, ngày nào cũng đi qua đi lại ngay trước mặt cậu. Một chiếc điện thoại thì làm sao có thể hoàn thành được trò lừa bịp tầm cỡ như vậy chứ? Anh ta, vậy tại sao cô ấy lại phải dày công sắp xếp như vậy? Tôi cũng có kiểm tra cô ấy đâu. Chúng tôi đã hứa sẽ tin tưởng lẫn nhau, tuyệt đối không chiếc điện thoại của đối phương. Tôi, cô ấy có lái xe không? Anh ta, không. Tôi, vậy anh đã bao giờ nghĩ xem tại sao cô ấy không lái xe chưa? Dù rằng luôn miệng nói bản thân không uống rượu. Anh ta, tại sao? Tôi, bởi vì trên xe của bọn anh có ghi lại lịch sử hành trình của xe, tôi đã nhìn thấy lúc ở bãi đỗ xe. Niềm tin cuối cùng của anh ta đã bị câu nói này của tôi làm cho tan vỡ triệt để. Tôi, nếu cô ấy đủ cẩn thận thì sẽ không tự lái xe về, bởi vì phần mềm trên xe có ghi lại lịch trình, chỉ nên gọi taxi mà thôi. Anh ta, tôi chưa bao giờ hoài nghi cô ấy, tại sao cô ấy phải đối xử với tôi như vậy? Tôi, vì cô ấy yêu anh đấy. Anh ta, yêu tôi? Như vậy mà lại yêu tôi à? Tôi, bởi vì yêu anh nên mới phải lừa gạt anh như vậy. Vì quá cẩn thận nên ngược lại đã để lộ ra sơ hở. Có thể cô ấy chỉ đi gặp gỡ một người bạn mà không muốn để anh biết. Đó cũng chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Anh ta cười đeo khổ, không nói thêm điều gì. Tôi, thực ra những suy luận trước đó của tôi đều là đoán mò. Cho đến khi tôi xác minh được sự thật rằng sau lưng anh, cô ấy còn có một chiếc điện thoại khác nữa. Đây là yếu tố cốt lõi. Nếu chuyện này là giả, những suy nghĩ trước đó của tôi đều là sai. Ngay cả như vậy đi nữa, những suy luận của tôi cũng không nhất định chính xác hoàn toàn. Nhưng dù thế nào, cô ấy cũng đã lừa dối anh. Anh ta nằm bẹp trên sofa, như thể cả tứ chi đều đã rụng rời hết. Tôi, còn câu nói kia nữa, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Đừng coi nó là sự thật như vậy. Anh ta, anh cảm thấy tôi có thể không coi nó là sự thật được không? Tôi, xin lỗi. Anh ta đứng dậy, lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc bật lửa và thuốc lá. Anh ta châm một điếu, sau đó đưa tôi một điếu. Anh ta, tôi đã cảnh giác rất lâu rồi. Tôi nhận lấy điếu thuốc đã được châm rồi rời khỏi nhà anh ta. Tôi ngậm điếu thuốc và đi đến bãi đỗ xe của khu chung cư, ngồi giữa bóng đêm, chờ đợi thời gian trôi đi. Cái tôi khác của tôi như đêm đen dần tan biến theo làn khói thuốc. Nhiệt độ thấp cùng với sự bao la của không gian khiến tôi dần hồi phục về trạng thái bình thường. Cảm giác tội lỗi quen thuộc bắt đầu tái hiện. Người kia vốn dĩ có thể trở thành bạn bè của tôi, nhưng giờ thì tôi cũng đã hoàn toàn mất đi cơ hội có được làm quen với bạn gái của anh ta. Tôi đã tận tay cắt đứt một quãng thời gian đáng lẽ rất tươi đẹp trong cuộc đời. Họ không phải là người xấu, họ để yêu đối phương, mặc dù cũng có một chút không chân thành. Thậm chí tôi đã hoài nghi chàng trai lúc nãy vốn không ngốc nghếch như trong tưởng tượng của tôi. Hoặc là anh ta cũng đã cảm nhận được mùi phản bội ở đối phương. Đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ 6. Phản bội có mùi vị, là một kiểu mùi vị rất chân thực, bao phủ khắp không trung, dày đặc xung quanh người đang bị phản bội. Dù gió có lớn cách mấy cũng không thể thổi tan. Nó sẽ trở thành một phần thân thể của người phản bội, như hình với bóng. Đêm đó thật sự rất tồi tệ. Tôi không đủ tư cách để cai nghiện thuốc lá hay để nicotine phá hủy lá phổi của tôi đi. Nếu việc đó có thể khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thời hạn 40 phút nữa trôi qua nhanh chóng. Tôi nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng trước lối vào có cửa thang máy. Bạn gái của anh ta vội vàng từ chiếc xe đi xuống, luống cuống đi vào. Tôi ngăn chiếc xe taxi đó lại, bảo người tài xế chở tôi đến nơi mà cô gái đã lên xe. Tài xế ngỡ ngàng một lúc, sau đó khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ và biến mất trong màn đêm mờ mờ ảo ảo. Tôi hòa vào bóng tối, tầm đếm nhịp đập của con tim, cầu chúc cho bình minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái này là chuyện ngắn ha? Cái này là tuyển tập những cái chuyện ngắn hay sao ấy? Và cái chuyện đầu tiên là 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà. Các bạn cảm thấy cái câu chuyện đầu tiên này thế nào? Từ một cái tin nhắn mà suy ra được người kia ngoại tình, khá là ảo ha. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn ở những chương truyện tiếp theo.